Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 80, khảo xong rồi. Góc truyện audio.com. Gryffindor trên khán đài vang lên thật lớn tiếng reo hò. Nhưng là, rất nhanh bọn họ liền phát hiện không thích hợp Gryffindor đội đội trưởng Oliver. Út hai tay bụ mặt quỳ xuống trước trên đất. Khác Gryffindor đội viên trên mặt biểu cảm hiển nhiên cũng không phải thắng được trận đấu sau kích động. Luôn luôn không lớn giỏi về suy xét phức tạp vấn đề Gryffindor nhóm ngây ngẩn cả người. Mà Slytherin đã có tự ly khai khán đài. Theo khán đài trên thang lầu một đường vọt xuống dưới. Bổ nhào vào khiêng cái chổi Draco trước mặt. Làm được không sai, Draco, nuốt nuốt nước miếng. Nhượng chính mình có chút đau nhức yết hầu có thể dễ chịu chút. Đương nhiên, nhóm thắng được Quidditch chén không phải sao. Draco chậm gì gì nói. Hầu nghi nhìn Draco liếc mắt một cái. Như vậy, cảm ơn, bất kể cái gì cũng giúp đỡ. Trần chờ nói, nha, ông trời, vì sao hội trông cậy vào kia chỉ biết là ngủ đầu óc có thể suy nghĩ cẩn thận. Được rồi, chỉ biết đứa nhỏ vẫn là bởi vì bại bởi Fireball mà không thoải mái. Cho nên quyết định không cùng hắn so đo. Đó là cái gì ánh mắt? Draco kéo kéo tóc, ngao, buông tay, đau hô, dù cho kế sách, chẳng lẽ trông cậy vào nó có thể vĩnh viễn có hiệu lực. Cho nên, chỉ có thể ở mấu chốt nhất thời khắc dùng một lần. Đạt tới tốt nhất hiệu quả, buông tóc nói, Draco vừa lòng gật gật đầu, buông lỏng tay ra lý một luồng tóc vàng, nâng đầy tiểu cằm nói. Xem đi, Potter bởi vì Fireball tốc độ hoàn toàn quên bọn họ trước đó định hảo sách lược. Nhưng là, Harry Potter bắt được Golden Snitch, Gryffindor thắng được trận này trận đấu. Vuốt ra đầu, cắn răng nói, này Draco trắng nõn trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Hừ, tiêu dám xả lão nương tóc, trước kia lão nương chính là không đồng ý so đo mà thôi. Quidditch trận đấu sau khi kết thúc, kế tiếp một cái nhiều sao kỳ lý, tòa thành bên trong vẫn cứ nơi nơi đều là thảo luận này thanh âm. Lần trước chạc rơi câu miệng vết thương, hậu quả thật nghiêm trọng, hắn tận hết sức lực lợi dụng mỗi một chuyện đả kích bao gồm đến bây giờ còn luôn luôn không biết rõ về Pansy sự tình đối này. Chỉ có thể tỏ vẻ thật bất đắc dĩ. Này cuối tuần, thời tiết phi thường tốt, ánh nắng tươi sáng. Cấm lâm biên kia khỏa đánh người liễu ở từng trận trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động cành. Bữa sáng thời điểm, nhóm ở trên bàn dài múc không ít đồ ăn, tính toán đến hắc bên hồ hô hấp một chút mới mẻ không khí. Thân ái, nhóm đi thôi, ngoạn vui vẻ, An Di họa tinh xảo trang dung, mặc một cái có tinh xảo cung đình phong cổ áo váy dài. Lại cự tuyệt nhóm mời, chớp chớp mắt, này quả thật thật không thích hợp. Nhóm ở kề bên cấm lâm bên cạnh hắc bờ hồ biên tuyển một khối san bằng mặt cỏ phô thượng thảm. Sau đó ngồi xuống đất ngồi xuống. Tiểu hắc không biết theo chỗ nào chui ra đến. Run lẩy bẩy trên người thảo diệp. Tại bên người nằm sấp xuống dưới. Rơi câu chán ghét chiều bên cạnh xê dịch. Sẽ không có thể có một ngày sạch sẽ điểm nhi. Tiểu hắc phẫn nộ kêu một tiếng. Đừng như vậy, nhóm hai cái. Ôm tiểu hắc lão đại nói. Đừng nói cho chuẩn bị dùng kia sờ qua cái kia bẩn cầu thủ trực tiếp múc này nọ ăn. Draco cầm lấy khuỷu tay cau mày nhắc nhở nói. Nha, nha, Draco đó là một cơ hội. Có thể uy thân ái Seren tiểu công chúa ăn. Blay hàm chứa thìa vui cười nói. Tiểu hắc ngẩng đầu chiều Blay thử nhe răng. Trần An sờ sờ tiểu hắc cằm. Sung Blay trợn trừng mắt. Đối với chính mình thủ dùng xong cái úng ba la trà dừa. Tiểu hắc có thế này bà đầu đặt ở chính mình chân trước thượng. Thoải mái nức nở hai tiếng. Draco thấy thế, lại cười nhạo hai tiếng. Bất quá, cuối cùng là không có tiếp tục nói cái gì. Luôn luôn làm không hiểu. Tiểu hắc này một học kỳ mỗi ngày buổi tối đều ở tại Draco trong ký túc xá. Vì sao bọn họ quan hệ nhưng không có gì cải thiện? Đại đa số thời điểm. Nhóm tụ ở cùng nhau ra cho nhau trao đổi tin tức. Thảo luận một lát sự tình, còn lại thời gian đều chính là yên tĩnh làm việc của mình tình. Bởi vì cuộc thi chu tới gần, Hogwarts nơi nơi có thể nhìn đến ôm một đống thư theo trong hành lang vội vàng đi qua thân ảnh. Grabber cùng coi ôm Draco bút ký nỗ lực hy vọng có thể nhiều tắc một ít đến trong đầu. Hai người bọn họ ma chú phỏng chừng không có vấn đề. Hình thức tối ác liệt đại khái chính là ma dược khóa. Bình thường đều sẽ từ Blay hoặc là Draco cùng bọn họ làm hợp tác bất quá. Vì rằng Snape giáo sư luôn luôn lấy bất cận nhân tình chứ danh. Đại khái cũng sẽ không nhượng chính mình học viện học sinh thất bại chỉ có thể nói khả năng đi. Tín, buổi tối, như cũ mang theo tiểu hắc xem xét một lần thiết lập tại tòa thành góc xó bắt chuột khí sau. Ở trong hành lang bị Draco ngăn cản xuống dưới. Hắn ôm song trưởng đứng ở một cái khôi giáp trong bóng ma. Nếu không ra thân, trải qua hành lang nhân rất khó chú ý tới. Nha, cảm ơn, thật tự nhiên nói lời cảm tạ. Hoàn toàn không nghĩ qua vì sao Tín sẽ xuất hiện ở Draco trong tay. Draco nhưng không có đem Tín đưa qua. Ý bảo cùng hắn đi. Tiểu hắc có thể chính mình đi trở về. Đại chó mực kêu một tiếng. Ở trên đùi qua lại cọ. Draco, nhượng tiểu hắc cùng đi đi, nhóm có thể sớm một chút hồi phòng nghỉ. Sờ sờ tiểu hắc lão đại khuyên nhủ. Draco chào phúng nhìn tiểu hắc liếc mắt một cái. Trở về, tiểu hắc hướng về phía Draco phẫn nộ sủa kêu một tiếng. Vùng đuôi chiều tòa thành bên ngoài chạy tới. Vì, tiểu hắc, nhớ được ở tiêu cấm tiền trở về. Chỉ còn kịp giao đãi một câu. Tốt lắm, nó chẳng phải ngày đầu tiên đến Hogwarts. Draco lôi kéo chiều lầu 8 đi đến, ở hữu cầu tất ứng trong phòng, cẩn thận vạch tìm tòi phong thư Emma chọn hai cái kề cận đóng cửa nông dân cá thể chàng xuất ra. Mà nhiệm vụ chính là hảo hảo kinh doanh chúng nó. Nha, ông trời, còn có không đến một tuần nhóm sẽ cuộc thi, ghé vào mềm yếu trên thảm kêu một tiếng. Phải không, nếu không phải biểu hiện như vậy nhàn nhã nói. Draco vui sướng khi người gặp họa nói, là, xuất phát từ lâu dài tới nay thói quen, ở cuộc thi tiền một tháng liền bắt đầu khẩn trương, ôm nhật ký làm từng bước ôn tập vài lần, ở cuộc thi tới gần mấy ngày hôm trước ngược lại cảm thấy có chút không có việc gì. Không, cảm thấy còn có tất yếu đang nhìn một lần ma dược bút ký. Có lẽ còn có vài cái phối phương lưng không đủ thục. Đem Tín ném tới một bên. Buồn ở thảm thảo luận nói, đừng vờ ngớ ngẩn, nếu không nghĩ 14 tuổi về sau còn vì mua nhất kiện lễ phục mà lo lắng thế nào cùng Emma mợ mở miệng đòi tiền nói. Tốt nhất đã khởi tinh thần đến, biết chính là lười hao tâm tốn sức, Draco dùng chân đá đá bắp chân cảnh cáo nói, ôm trên thảm phân tán một cái tiểu viên đệm bĩu môi. Draco múc ra một quyển thật dày kể chuyện. Một bên tra tìm, một bên ở một chương tấm da dê thượng bay nhanh sao chép. Đó là Lucius cho hắn bố trí bài tập, ở vì hai cái biện Phật lâu dài không có người kinh doanh hoang phế nông trường mà vắt hết óc thời điểm. Cuộc thi chu rất nhanh tiến đến, tòa thành bên trong một mảnh không tầm thường tĩnh lặng, nhóm 3 năm cấp thứ nhất môn cuộc thi biến hình khóa đem ấm trà biến thành rùa. Ăn cơm chưa thời điểm. Nơi nơi có thể nghe được các học sinh nghị luận cùng cuộc thi tình huống biến điều quy đuôi như cũ là ấm trà miệng. Này cần phải mệnh, mọi người có phải hay không cho rằng rùa hô hấp hơi nước? Rùa như cũ có lá liễu hoa văn cứng rắn xác, nói này sẽ cho khấu phân sao? Chú ý tới Gryffindor Hermione Granger luôn luôn lải nhải oán giận chính mình rùa trở nên không đủ hoàn mỹ khi. Draco chán ghét nhíu nhíu đầu mày. Cấp tốc giải quyết trong mâm đồ ăn, ly khai lễ đường, sung Blay bọn họ nhún vai, múc vài cái pudding đuổi theo đi qua, Draco ngồi ở không có một bóng người công cộng trong phòng nghỉ. Đem một cái tinh xảo cốc có chân dài biến thành một cái rùa lại biến trở về đến. Phi thường bỏng, Draco, phải biết rằng, cuộc thi thời điểm, rùa tứ chi căn bản không thể linh hoạt di động, đem pudding múc xuất ra. Đặt ở bàn tròn nhỏ thượng, sung Draco chừng mắt nhìn, không cần nói loại này nhàm chán nói. Hơn nữa tin tưởng này còn tại mạo hơi nước rùa càng có thể hấp dẫn giáo sư nhóm chú ý, Draco chậm gì gì nói. Xem, còn tại trang, kế tiếp, ở công cộng trong phòng nghỉ nhân dần dần nhiều đứng lên phía trước. Draco vẫn duy trì tận lực tha dài ngữ điệu. Đem ở lễ đường Lý nghe được nghị luận nội dung cười nhạo một lần. Sau đó, nhóm rốt cục không cần xem Slytherin vương tử sắc mặt. Thứ năm sáng sớm, Malfoy trang viên đại ưng dẫn một đoàn chim cú mèo huỵch huỵch bay tiến vào. Mạnh mẽ màu trắng đại ưng đem một phong thật dày tín cùng một cái bao lớn ném ở Draco trước mặt. Sau đó cao ngạo đứng ở trên bàn cơm, đem nhất tiểu điệp thiết hảo chân giò hun khói thịt đẩy đi qua. Đại ưng nhẹ giọng thầm thì một chút, cúi đầu chác lên, sau đó theo Draco trong chén uống lên mấy khẩu bí đỏ nước sau phe phẩy đầy đủ có nửa thước dài hơn cánh ly khai lễ đường. Draco hiện tại sớm đã không lại làm ở bàn dài biên khoe khoang một loại mở ra bao vây hoặc là phong thư loại này lỗ mãng hành vi. Nhóm ở Hắc Ma Pháp phòng ngự thuật cuộc thi tiền nhất đoạn ngắn trong thời gian. Ở công cộng phòng nghỉ góc xó đem tín mở ra. Nguyên lành đọc một lần. Xem, ba ba cùng ma pháp bộ trưởng phòng hôm nay buổi chiều muốn tới trường học đến. Draco hưng phấn nói, hai mắt sáng lấp lánh. Ân, thăm dò đi qua nhìn thoáng qua. Bọn họ muốn đến xử quyết kia đầu không nghe lời quái tên. Draco dương trong tay tấm da dê. Nhẹ nhàng nói, nói cái ngốc kia đại cái cùng hắn ngốc cục cưng Potter có phải hay không tránh ở cái kia bẩn hề hề trong nhà gỗ ôm đầu khóc giống. Tín thượng chính là nói, bọn họ muốn đến cử hành thu thập ý kiến hội, nhắc nhở nói, như vậy, nhận vì cái ngốc kia đại vóc có thể thắng được phụ thân cùng ma pháp bộ quan viên. Draco nâng lên cằm nói, nha, nói như vậy cũng có đạo lý, nhưng là không thể không nhắc nhở. Nếu nhóm không thể ở 10 phút nội đuổi tới tòa thành bên ngoài trên mặt cỏ, nhóm cuộc thi sẽ đến muộn. Nha, Merlin, Draco theo ghế tựa nhảy dựng lên. Tác giả có chuyện muốn nói. Giang Nguyệt bên này bởi vì võng tốc cùng vấn đề thời gian. Sở hữu thân nhóm nhắn lại chờ có rảnh cùng nhau hồi phục. Hô, còn có thân đang nhìn nha. Cảm ơn đại gia, cách chương.